Chương 34, lại nói giao dịch. Xích Thủy sững sờ nhìn xem phỉ sắc ngọc phiến thượng địa danh. Trong mắt lộ ra một vòng trầm tư, một lát sau, nàng nhìn về phía song sắc 03 cùng song sắc 17 phương hướng. Lúc đầu, cân nhờ ở cờ đến nàng thường bị người đuổi giết nguyên nhân, tuyệt không dự định cùng các nàng đồng hành về tông, bởi vậy mới có thể đem túi chứa vật giao cho các nàng, để các nàng mang về tông. Không nghĩ tới, nhưng là có biến cố như vậy. QNZ tốt dạng này, nàng QNZ không cần giải thích. Nàng đem trước bày ra huyễn trận vừa thu lại, liền hướng Hồng Phong trấn bay đi. Ở trên đường, nàng đem vẻ mặt gỡ xuống, khôi phục lúc đầu nguyên con mắt. Trong lòng của nàng, QNZ hiện lên một vòng lo nghĩ, vị kia áo đen tiền bối, tựa hồ đối với hành tung của nàng hiểu rất rõ. Cái này hơn 10 năm qua, chưa từng có phát qua tin tức, vừa vặn tại nàng ra tông có rảnh lúc, lại tới. Nửa ngày sau, Xích Thủy thân ảnh xuất hiện tại Hồng Phong trên trấn, liền gặp không chỉ hai bên đường phố, vây quanh tiểu trấn trên núi. Trong tràn đầy hồng phong cây, chính là diệp hồng thời điểm, khắp núi màu đo, lại bị ngã về tây trời chiều dư quang độ thượng một tầng kim quang, đẹp đến mức để Xích Thủy cũng nhịn không được thả chậm bước chân, khi mắt, bỏ không được rời đi. Không lớn tiểu trấn, nàng tròn tròn đi nửa canh giờ, đợi nàng đi vào áo đen tiền bối chỉ định gặp nước đỉnh lúc, trời chiều đã rơi xuống, chỉ ở chân trời lưu lại một mảnh diễm lệ hồng hà. Hơn trăm năm không thấy, vị kia áo đen tiền bối vẫn là toàn thân áo đen, đưa lưng về phía Xích Thủy đứng tại gặp nước trong đỉnh. Hơi có vẻ cô tịch, lại cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Xích Thủy chậm rãi đi đến đỉnh một bên, hành lễ nói, tiền bối. Lập tức chủ động đem ở trong chứa đen nhánh một giản viên cầu hai tay phụng đến trong đỉnh trên bàn gỗ, lại lần nữa lùi đến một bên. Vị kia áo đen tiền bối hơi cau mày, ánh mắt đồng thời không có nhìn về phía kia đen nhánh một giản, mà là nhìn chằm chằm nàng, nhìn thật lâu, mới hỏi, ngươi trôi qua được chứ? Xích Thủy nghe vậy liền giật mình, mấy tức sau mới đáp, tạ tiền bối quan tâm, rất tốt. Vị áo đen tiền bối đem ánh mắt rời về phía trên bàn đen nhánh mộc giản, cho đến lúc này, hắn mới duỗi tay cầm lên cái kia ở trong chứa đen nhánh mộc giản viên cầu, nhìn lại. Xích Thủy lặng lặng đứng ở bên cạnh, quả cầu này. Nàng tại vừa đạt được thời điểm nghiên cứu mấy lần, không có bất kỳ cái gì thành quả về sau, QNZ liền từ bỏ, đồng thời không tiếp tục muốn những biện pháp khác mở ra. Nhưng mà, hơn 20 năm, nàng vẫn là có chút hiếu kỳ. Muốn thế nào mới có thể có đến bên trong mục giản đâu? Vị kia áo đen tiền bối đem viên kia cầu lơ lửng tại phía trước, hai tay khoanh bấm niệm pháp quyết, kết xuất một đoàn đen nhánh nồng vụ, so viên cầu hơi lớn hơn một chút, tại đẩy phía dưới, đoa nở kia nồng vụ đem viên cầu chặt chẽ bao trùm. Xích Thủy kinh dị nhìn thấy, những cái kia hắc vụ đúng là thành tơ hình dáng chậm rãi hướng viên cầu bên trong rót vào, làm cho toàn bộ trong suốt viên cầu bên trong xuất hiện lớn nhỏ khác biệt màu đen mạch lạc. Những cái kia nhỏ bé màu đen mạch lạc dần dần hướng ở giữa đen nhánh mộc giản kéo dài mà đi. Bên ngoài hắc vụ QNZ càng lúc càng mờ nhạt, chí hắc sắc mạch lạc dò xét chạm đến ở giữa mộc giản lúc, viên cầu mặt ngoài sở hữu hắc vụ, vừa vặn toàn bộ tiến vào viên cầu bên trong. Toàn bộ viên cầu lại lần nữa lộ ra, bởi vì bên trong lít nha lít nhít màu đen mạch lạc, giống như có sinh mệnh đồng dạng có chút lưu động, nhìn qua có chút quỷ dị. Không là thật quỷ dị. Nguyên lai, là giữa này mộc giản đang tác quái. Nó tại xoay tròn đồng thời, không ngừng mà hút lấy chúng quanh hắc vụ, tương ứng, nó tốc độ xoay tròn QNZ càng lúc càng nhanh. Đợi đem sở hữu hắc vụ đều hút xong lúc, tốc độ của nó đã là nhanh đến mức dùng nhìn bằng mắt thường không rõ, mà nó đồng thời không có ngừng. Một lát, một mảnh hắc mang lấp lánh, Xích Thủy liền nghe được ken két một tiếng vang giòn, đúng là kia trong suốt viên cầu vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm linh quang, dần dần biến mất. Vị kia áo đen tiền bối đem mục giản hút đến trong tay, liền nhìn lại. Nhưng không đến bao lâu, hắn liền thu hồi linh thức, song Xích Thủy nói ra, là cái này không sai. Cái này sau, liền xem như thanh toán xong. Xích Thủy thở dài một hơi, rốt cục, lại hoàn thành một sự kiện, liền nghe áo đen tiền bối tiếp tục nói ra, nha đầu, ngươi cũng không phải là Thương Hải Đại Lục bản thổ người, nếu muốn về Thường Châu Đại Lục, bổn quân có thể đưa ngươi trở về. Tạ tiền bối, Xích Thủy tạm thời còn không muốn trở về. Xích Thủy bữa mấy tức về sau, mới đáp, không phải là không muốn trở về. Nàng QNZ nhớ Tần Sư Sư Tần Ngọc Tần Tương bọn người, nhưng nàng hiện tại là không thể trở về đi. Bởi vì thứ hồn hương cùng ám các sở hạ cấm chế, đã là đưa nàng vững vàng cột vào Thúy Yên Tông đầu này trên thuyền lớn. Nếu là không có giải quyết triệt để, nàng lại có thể nào an tâm rời đi khối kia phỉ sắc ngọc phiến liền lưu tại ngươi chỗ. Nếu như có muốn về Thường Châu Đại Lục thời điểm, liền về hòn đảo nhỏ kia truyền tống trận chỗ, bóp nát phỉ sắc ngọc phiến, bổn quân tự sẽ biết được. Áo đen tiền bối trong mắt hơi lộ ra ý cười. Chậm rãi nói tới. Xích Thủy nghe, ánh mắt sáng lên, tạ tạ tiền bối. Vị kia áo đen tiền bối ống tay áo vung lên, tại bên bàn gỗ ngồi xuống, hào sảng nói, không cần, là bổn quân đưa ngươi mang đến đây, đương nhiên phải đưa ngươi đưa trở về. Nha đầu, ngươi những năm này cu nở dê chịu không ít khổ đầu đi. A Xích Thủy trừng lớn mắt, nhưng lại không biết đối phương chỉ chuyện gì, cũng không biết nên trả lời như thế nào, nói không có, hiển nhiên không phải sự thật, nói có, chẳng lẽ là đang trách vị tiền bối này. A cuối cùng, nàng chỉ có cười ngây ngô một chút, pha trò nói, hoàn hảo. Vị kia áo đen tiền bối trầm mặc một hồi, ý vị thâm trường nói, tiên đạo vốn là long đong. Đây cũng là ngươi gặp gỡ, chớ sinh oán hận, gắng giữ lòng bình thường, cuối cùng rồi sẽ gầy được mây mở, thấy được thật kính. Xích Thủy tạ tiền bối chỉ điểm. Trên mặt của nàng, có một chút do dự, theo lý thuyết nàng cùng vị tiền bối này đã thanh toán xong, nên chào từ giã rời đi, về sau trừ phi nàng rời đi này đại lục, là lại không có giao thập. Có thế trong lòng của nàng, còn có nghi ngờ không giải. Lại không biết từ đâu hỏi, nhưng không hỏi, cứ như vậy rời đi, nàng lại có chút không cam lòng. Nàng cẩn thận xem vị tiền bối kia sắc mặt, chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, xin thứ cho Xích Thủy mạo muội. Xích Thủy trong lòng có nghi hoặc hỏi, hy vọng tiền bối giải thích nghi hoặc. Vị tiền bối kia thấy Xích Thủy một mặt dãy rua, trầm mặc thật lâu, mới nói, chuyện gì thời gian lâu như vậy, Xích Thủy lúc đầu đã bỏ đi đạt được đáp án, nhưng bây giờ vị tiền bối kia tựa hồ lại nhả ra, nàng vội vàng nói, Xích Thủy luôn luôn nghi hoặc tại tiền bối hiện tại trạng thái, không biết phải chăng là nguyện nói cùng Xích Thủy biết được. Vị tiền bối kia lắc đầu, đồng thời không có trả lời trước Xích Thủy vấn đề, bổn quân liền đoán được ngươi sẽ hỏi cái này, đó cũng không phải ngươi hẳn là hỏi. Xích Thủy cương nở nụ cười, tiền bối, Xích Thủy sợ không hỏi, về sau lại không có cơ hội. Bổn quân chính là biết được tính cách của ngươi, cho nên mới không có ngăn cản. Xích Thủy thấy vị tiền bối kia giống như đồng thời không có tức giận, nỗi lòng lo lắng cu nở dê hạ lạc mấy phần, nghe tiền bối ý tứ trong lời nói, là nguyện ý nói. Trước ngươi diệt sát Hắc Vân Vũ Chân vượt quá Xích Thủy đoán, vị tiền bối kia ngược lại hỏi vấn đề này. Xích Thủy lần này là thật cứng đờ, trong lòng của nàng bắt đầu có chút hối hận, có lẽ nàng thật không nên hỏi, lần này đáp án không nghe thấy, vị tiền bối này lại bắt đầu lật lên nợ cũ. Nàng tất nhiên là biết tiền bối giọng nói khẳng định, đáp án của nàng cũng không trọng yếu, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật trả lời, vâng. Hắc Vân Vũ Chân liền là trước kia nàng đánh giết cô gái áo lam, nguyên lai. Thật cùng vị tiền bối này có quan hệ. A ngươi hẳn là đã sớm biết được bổn quân là Hắc Vân gia tộc người đi. Vị tiền bối kia ngược lại hỏi. Đời chuyển đổi vấn đề nhanh chóng, để Xích Thủy năm cái ý thức đồng thời vận chuyển, chuẩn bị một đống lớn giải thích kẹt tại lung ở giữa, kém chút sang ở bổn quân vì sao vào lúc này liên lạc ngươi, ngươi có nghĩ tới không chủ đề lại đổi. Xích Thủy máy mò cờ lắc đầu. Ngươi yên tâm, kia phỉ sắc ngọc phiến đồng thời không có truy tung công năng, bổn quân sở dĩ vào lúc này liên lạc ngươi, là bởi vì lúc trước bổn quân tại kia ngoài trấn nhỏ nghe được tiếng địch của ngươi. Thủy nhãn lộ vẻ chợt hiểu. Ngươi hay không vẫn nghi hoặc tại bổn quân vì sao trùng hợp sẽ xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ. Vị tiền bối kia là nhìn ra Xích Thủy trên mặt ẩn hiện một vẻ sầu lo, xem như giải thích, bổn quân chính là vì Hắc Vân Vũ Chân sự tình mà đến, nhưng là chậm một bước, bị ngươi diệt sát. Xích Thủy nhìn lén vị tiền bối kia một chút, nhỏ giọng hỏi, đã tiền bối sớm đã đuổi tới, vì sao không ngăn cản? Nếu như tiền bối ngăn cản, nàng nhất định là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bổn quân vì sao muốn ngăn cản? Tiền bối kia nhàn nhạt hỏi lại. Hắn tại Xích Thủy không có kịp phản ứng lúc, lại tiếp nói ra, ngươi cũng coi là giúp bổn quân giải quyết một cái phiền toái. Tới nàng đoán sai, bọn họ là có liên quan hệ, nhưng tựa hồ là quan hệ thù địch. Như là như thế này, như vậy Hắc Vân Vũ Chân đợi mấy ngày cũng không đợi đến người, chính là vị tiền bối này, hay là nói, kia người đã bị vị tiền bối này diệt sát bất quá, vấn đề này chỉ có thể để ở trong lòng. Ngươi đối Hắc Vân gia tộc hiểu bao nhiêu? Vị tiền bối kia tiếp tục hỏi. Tây Xích Thủy có chút không hiểu, nàng thấy vị tiền bối kia hỏi được nghiêm túc, chỉ thật là thành thật đáp, Thương Hải đại lục bốn thế lực lớn chí nhất, tòa trấn đen vụ đảo, am hiểu ẩn nặc thuật, quanh năm không gặp được đệ tử thân ảnh. Vị tiền bối kia lắc đầu, Hắc Vân Vũ Chân là từ nhỏ liền bồi dưỡng đi Thúy Yên Tông làm mật thám, vì lẽ đó tuyệt không tập bất luận cái gì Hắc Vân gia tộc bí thuật, bởi vậy, mới có thể bị các ngươi truy tung đạt được. Xích Thủy khỏe miệng hơi cương, làm sao dạo qua một vòng, lại quay lại chỗ cũ. Vị tiền bối kia tuyệt không nhìn về phía Xích Thủy, ngược lại đem ánh mắt rơi sau lưng Xích Thủy phương xa, thản nhiên nói, Hắc Vân gia tộc, còn có một cái ẩn thế danh tự, gọi hồn tu gia tộc. Hồn tu gia tộc Xích Thủy thật là lần đầu tiên nghe nói. Mỗi một vị Hắc Vân gia tộc đệ tử, không luyện phàm thể, chỉ luyện nguyên thần. Vị tiền bối kia giải thích nói, thanh âm trầm thấp, giống như trong ngực đọc cái gì. Xích Thủy nghe vậy, lại không lo được cái khác, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía vị tiền bối kia. Dạng này có thể làm nguyên thần cùng nhục thể tách ra, không là tử vong dô y sao? Kia là phàm nhân. Vị tiền bối kia giống như có một ít khinh thường, Hắc Vân gia tộc, có một loại bí thuật, có thể để cho nguyên thần xuất thể, cũng không tán loạn. Xích thủy liễu lưới, bí thuật như vậy đều có thể phát minh ra đến, đồng thời nhận tâm để toàn cả gia tộc đều tu luyện. Hắc Vân gia tộc tiền bối đúng là điên cuồng a, nàng đảo mắt tưởng tượng, không đúng vậy các ngươi đều từ bỏ phàm thể, gia tộc như thế nào đạt được truyền thừa? Hỏi xong về sau, Tha Phương cảm thấy cái đề tài này tựa hồ có chút mẫn cảm. Vị tiền bối kia ánh mắt thu hồi, trừng Xích thủy một chút, ai nói từ bỏ phàm thể, nguyên thần còn có thể lại trở lại phàm thể bên trong. Nước gãi đầu một cái, xem ra, nàng lại hiểu sai, cái kia, có phải là liền tương đương với Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh xuất khiếu đồng dạng, nghe nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể tùy thời đi ra khắp nơi tản bộ. Kia Nguyên Anh quá yếu đuối. Vị tiền bối kia lại lần nữa lộ ra một chút khinh thường, Hắc Vân gia tộc chân chính cường đại, ngay tại ở có thế từ nhỏ đem nguyên thần cùng phàm thể tách ra, đơn luyện nguyên thần, không chỉ ẩn nặc thuật cao minh, nguyên thần công kích lực phòng ngự, sớm đã siêu việt có phàm thể người. Nói càng về sau, vị tiền bối kia trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một vòng tự hào. Cái này Xích thủy tin tưởng, vị này áo đen tiền bối lợi hại, nàng thế nhưng là thấy qua. Nàng bởi vì nghi vấn đạt được giải đáp, đã là một mặt nhẹ nhõm, thì ra là thế, Xích thủy tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Nàng hướng vị tiền bối kia thi lễ một cái về sau, liền muốn cáo từ rời đi, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại dừng lại, trong óc của nàng, đống dưng nghĩ đến một cái khả năng, đầy mắt kinh hỉ, nhưng nháy mắt lại bị nàng ép xuống. Liền gặp nàng lại lần nữa hỏi, tiền bối, nếu như có tu sĩ tu đến Nguyên Anh kỳ, coi như không có quý gia tộc bí thuật, không cũng giống vậy có thế thành hồn tu á là có thể. Vị tiền bối kia đồng thời không có phủ nhận, nhưng khi đó lại luyện nguyên thần, hiệu quả cũng không lớn rồi. Hiệu quả không lớn, Xích thủy tiếp tục truy vấn, no ý chính là nguyên thần thực lực, phải kém rất nhiều. Như đến Nguyên Anh kỳ lại tu luyện, còn không bằng trực tiếp không luyện, không chống đỡ được có được phàm thể công kích lực phòng ngự. Xích thủy trầm mặc một chút, phục ngẩng đầu. Kiên định nhìn về phía vị tiền bối kia, hỏi, tiền bối, hồn tu chỉ có thể là quý gia tộc người mới có thể tu luyện áp vị tiền bối kia một trận, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Xích thủy, hắn lại nhớ lại một chút Xích thủy phía trước vấn đề, không khỏi hỏi, ngươi muốn luyện? Hắn không đợi Xích thủy trả lời, lại tự lo nói, ngươi bây giờ kim đan hậu kỳ tu vi, chậm. Xích thủy cương nở nụ cười, mới nói, tiền bối, ngươi hay không còn nhớ rõ Xích thủy từng tu luyện qua trảm hồn quyết? Vị tiền bối kia con ngươi co rụt lại. Lúc ấy tại Thiên Vân Môn bên trong náo loạn lớn như vậy, hắn sống nhờ tại dẫn hồn sáo bên trong, tất nhiên là biết được, ngươi ý tứ, là muốn đem ngươi chém ra cái kia nguyên thần, luyện thành hồn tu. Xích thủy cười khổ một cái, Xích thủy luôn luôn bị kia điên dại chứng bệnh sở không nhiễu, hiện tại, cái kia nguyên thần đã là có ý thức của mình. Sợ không lâu, Xích thủy liền lại không chê không nổi, đến lúc đó, cũng chỉ có điên dại một đường. Vị tiền bối kia đồng thời không biết nàng một hơi phía dưới, nhiều chém ra 4 cái nguyên thần, mà không phải một cái. Bất quá, nàng QNZ không có giải thích. Một cái, cùng 4 cái, không đều là giống nhau sao? Xích thủy thấy vị tiền bối kia trầm mặc không nói, vội vàng giải thích nói, xin tiền bối tha thứ, Xích thủy cũng là tình thế cấp bách, nếu như đem cái kia nguyên thần luyện thành hồn tu, dùng cái này liền có thể tránh khỏi tranh đoạt Xích thủy quyền khống chế thân thể, Xích thủy cũng liền có thể tránh thoát điên dại họa. Vị tiền bối kia trong mắt có một chút chần chờ, ngươi muốn đột phá tới Nguyên Anh kỳ lại tu luyện nước cũng không biết, tình huống của nàng. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ, 5 cái nguyên thần là sát nhập thành 1 cái Nguyên Anh, vẫn có 5 cái Nguyên Anh, nếu như 5 cái, tự nhiên cái này hồn tu pháp quyết đối với nàng tới nói là hữu dụng. Nàng vừa rồi cũng là bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ đến khả năng này, cái khác cái gì cũng không có cân nhờ à cờ, coi như thật có thể giải quyết nàng điên dại vấn đề, kia hồn tu là người khác gia tộc truyền thừa pháp quyết, lại sao có thể có thế tùy tiện cho nàng cảm thấy số chuyển về sau, nàng triệt để tỉnh táo lại, mới biết đúng là quá đường đột. Vị tiền bối kia, căn bản không có bất kỳ lý do gì, đáp ứng nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền muốn hướng vị tiền bối kia chào từ giã, chớ bởi vì nàng đường đột, làm khó vị tiền bối kia. Nhưng mà, đúng lúc này, vị tiền bối kia nhưng là đột nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp khó cãi, thật lâu không nói. Xích thủy mấy lần há mồm muốn chào từ giã rời đi, nhưng đều bị vị tiền bối kia ánh mắt ngăn lại. Cuối cùng, Xích thủy cũng chỉ có tính đứng ở một bên, yên lặng chờ vị tiền bối kia muốn cẩn thận. Ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, vị tiền bối kia sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc nói ra, nha đầu, bổn quân có thể đem hồn tu pháp quyết cho ngươi, nhưng là tay của hắn bóp thành quyền, nắm thật chặt, nhưng là, ngươi nhất định phải hướng chúng thần thể, không thể hướng người thứ ba tiết lộ pháp này quyết. Tại về sau, ngươi QNZ nhất định phải dùng trong tay ngươi năng lượng, giúp bổn quân làm một chuyện. Trong tay của ta năng lượng, Xích thủy giật mình, không lo được xưng hô, trong tay nàng. Nào có cái gì năng lượng, chẳng lẽ hắn là chỉ nàng tại Thúy Yên trong tông địa vị? Nàng liền vội vàng lắc đầu nói, tiền bối, Xích thủy đã bị trong tông xuống cấm chế, không thể làm ra vi phạm tông môn sự tình, tiền bối điều kiện, Xích Thủy sợ là không cách nào đáp ứng. Trong lòng của nàng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là thở dài một hơi, nàng tình nguyện đối mặt điên dại chứng bệnh, QNZ không nguyện ý cùng cả cái tông môn là địch. Yên tâm, bổn quân sẽ không để cho ngươi làm phản bội tông môn sự tình, sự kiện kia sẽ tại phạm vi năng lực của ngươi bên trong, sẽ không tổn hại Thúy Yên Tông một chút lợi ích. Xích Thủy nghe vậy, nghi ngờ hỏi, tiền bối, có thể hay không trước nói cho Xích Thủy, cụ thể là chuyện gì, Xích Thủy QNZ hảo có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, vị tiền bối kia nhưng là lắc đầu, không được, bổn quân QNZ không biết là có hay không sẽ đi đến một bước kia, tất nhiên là không thể nói cho ngươi. Hắn thấy Xích Thủy vẫn là do dự, lại nói, ngươi có thể trực tiếp tại trong lời thề nói rõ. Xích Thủy lại suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, nàng lại lần nữa nhìn về phía vị tiền bối kia, tại đối mới gật đầu về sau, tha phương giơ tay phải lên, năm ngón tay thẳng tắp chỉ lên trời, nghiêm túc thì thầm, chúng thần ở trên, Xích Thủy nguyện ý tại tương lai, không phản bội tông môn điều kiện tiên quyết, giúp tiền bối làm một chuyện, dùng cái này đổi lấy tiền bối trong tay hồn tu sở hữu pháp quyết, cũng thể, tuyệt không hướng người thứ ba tiết lộ pháp này. Quyết, như làm trái này thề, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán, chết không yên lành. Lập tức, nàng đem ánh mắt nhìn hướng tiền bối, dạng này có thể sao nàng đợi vị tiền bối kia sau khi gật đầu, chô buông xuống tay phải. Sắc mặt của nàng, QNZ dần dần khôi phục bình tĩnh, từ nay về sau, nàng lại muốn có một bao quần áo, bất quá, trong nội tâm nàng thản nhiên, con đường tu tiên, tối kỵ thiếu người ân tình, dạng này giao dịch, đối với nàng mà nói, càng thích hợp. Vị tiền bối kia tay một đám, trực tiếp đem khối kia đen nhánh mộc giản quấn đến Xích Thủy bên người. Xích Thủy sau khi nhận lấy, liền trực tiếp nhìn lại. Nửa tháng sau, Xích Thủy bái biệt vị tiền bối kia, mang theo một mặt trầm tư vội vàng hướng Thúy Yên trong tông tiến đến. Nàng tại trước khi chia tay từng hỏi vị tiền bối kia, vì sao nói cho nàng nhiều như vậy, mà vị tiền bối kia cho đáp án của nàng là, coi như hắn không nói, về sau nàng tại Thúy Yên trong tông, cũng có thể tra được. Vị tiền bối kia, tựa hồ đối với Thúy Yên trong tông hết thể hiểu rất rõ, biết bên trong còn có một cái đại thư các, nàng còn không có tư cách tiến vào. Trong bụng nàng nhất chuyển, như thật nếu như mà có, nhất định là ở trong tối trong các. Lúc này, nàng đã mang lên trên ám các vẻ mặt, mặc dù trên đường vẫn thỉnh thoảng có cùng thời kỳ tu sĩ thoát ra, ý đồ cướp giết nàng, nhưng đều bị nàng dùng thất thải tơ quạt lông vứt bỏ. Nàng lúc này, đã là có đem bọn hắn diệt sát lực lượng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương là một tổ chức khổng lồ, hiện tại nàng gặp phải đối thủ mới chỉ là kim đan kỳ cao thủ, như đối phương phái hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ đến. Đánh giá nàng không nhất định có thể chạy ra tầng tầng truy sát. Cuối cùng, nàng vẫn là áp dụng tẩu vi thượng kế sách, một lòng chỉ cầu sớm ngày trở lại ám các. Nàng không thể trêu vào, còn không trốn thoát ra.